Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Zombie ghi chép. 22. Ký chủ: Người có thể bắt cóc Ninh Di, sau đó dùng nàng uy hiếp Ninh Nhạc ba la ba la ba la. Hài hòa số hiệu đụng tới chính là một nhóm, rõ ràng kỳ, đề nghị. Chủ ý cùi bắp, vậy không nhưng ký chủ tìm mấy người ba la ba la. Hài hòa số hiệu tiếp tục đề nghị. Chủ ý cùi bắp nhân 2. Ký chủ ngươi có thể. Hài hòa số hiệu chưa từ bỏ ý định. Chủ ý cùi bắp nhân 3 càng đi về phía sau vượt qua phân. Đừng nói Ninh Nhạc rồi. Nàng đều mong muốn hài hòa số hiệu làm cho người ta nói hủy diệt. Loại này hệ thống tồn tại thực sự rất không khoa học. Người thật không phải là làm phản hệ thống sao? Minh Thù rất hoài nghi. Nhiệm vụ của chúng ta là cừu hận giá trị. Cừu hận giá trị. Cừu hận giá trị. Trọng yếu chuyện nói 3 lần. Ta trước liền nhắc nhở qua ký chủ. Người chỉ yêu cầu đem nơi này làm thành thế giới game. Những người đó đều là số liệu hình thành NPC. Người là tới làm nhiệm vụ. Không cần có áp lực trong lòng. Người chỉ cần không cho ta ra chủ ý cùi bắp ta một chút áp lực trong lòng cũng không có. Thực sự, người nhà vừa ra chủ ý cùi bắp chậm liền cảm thấy gây chuyện lớn rồi rồi. Nàng mình chính là một cái người cặn bã. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Dựa vào cái gì khinh bỉ nó ra chủ ý Minh Thù ở trong phòng buồn ngủ một chút. Buổi chiều mới tỉnh lại. Bên ngoài rất náo nhiệt. Dường như rất nhiều người. Minh Thù mở cửa đi ra ngoài. Diệp Kỳ An thư phòng mở ra. Bên trong không dưới 10 người. Mà phòng khách trên ghế salon. Hứa Sóc đang cầm đao giải phẫu buộc một đoạn tương tự zombie ngón tay đồ vật. Toàn bộ bàn trà đều biến thành của hắn bàn mổ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này kẻ ngu si vì sao lại ở chỗ này? Còn đem nơi này đã biến thành phòng giải phẫu. Không người quản quản sao, ngươi ở nơi này làm gì? Hứa Sóc tay run một cái. Đao giải phẫu không có ghim trúng cái kia đoạn ngón tay. Cùng bàn trà va chạm, phát ra hơi thanh âm chói tai. Hứa Sóc quay đầu, thiếu niên gương mặt trên mang theo mấy phần cười yếu ớt. Sau đó nhiều chỉ giáo. Ta muốn ở nơi này. Người nói cái gì, chậm khả năng nghe nhầm rồi. Ta muốn ở nơi này. Hứa Sóc từng chữ từng câu lặp lại. Người đâu? Cho chậm đem cái này kẻ ngu si lôi ra chém. Diệp Kỳ An đuổi đi những người đó sau. Minh Thù cũng theo trong miệng hắn chứng thật tin dữ này. Bởi vì Hứa Sóc đưa ra nhất định phải ở nơi này. Mới có thể vì bọn họ làm nghiên cứu. Mà đáng sợ hơn là, Minh Thù còn nhất định phải cho hắn làm trợ thủ. Vì nhân loại, vì hy vọng, Diệp Kỳ An không thể không đáp ứng. Minh Thù liền kỳ quái. Cái này Hứa Sóc rốt cuộc tại sao như vậy được coi trọng. Trên cái thế giới này không thiếu thiên tài. Coi như Hứa Sóc là thiên tài khó gặp. Cũng không trở thành như vậy được coi trọng đi, các phe nhân mã đều muốn. Bây giờ Diệp Kỳ An còn có thể đáp ứng hắn loại này, nhục nước mất chủ quyền. Bán nữ cầu toàn yêu cầu. Mấy giây, người ủy khuất một chút. Diệp Kỳ An nói như vậy. Chậm ủy khuất phải nghĩ khóc rồi. Chậm chỉ là muốn cái cừu hận giá trị. Làm sao lại như thế khó. Hứa Sóc ở bên cạnh cười rất vô sỉ. Bây giờ biết lão tử có bao nhiêu đáng giá tiền đi. Hứa Sóc liền như vậy ở lại nơi này. Hắn vốn là cũng không có thứ gì. Nhưng rất nhanh liền có người đưa tới đủ loại đủ kiểu đồ vật. Đại đa số đều là thí nghiệm dùng. Nhưng Hứa Sóc ban ngày không làm việc ở đây. Hắn phải đi căn cứ phòng thí nghiệm. Minh Thù cái này trợ thủ. Tự nhiên cũng phải đi. Trong phòng thí nghiệm đại đa số là đã có tuổi người lớn tuổi. Minh Thù cùng Hứa Sóc hai cái này tươi mới đến không thể tươi mới tiểu thịt tươi đi ở trong những người này gian, phá lệ làm người khác chú ý. Hứa Sóc thứ nhất là có đơn độc phòng thí nghiệm, hơn nữa còn thật lớn. Nhưng mà Hứa Sóc còn một mặt không hài lòng. Những thứ này đều là cũ, còn có những thứ này đều không đồng bộ. Ta cần dùng mới nhất khoản. Phía sau nhân viên làm việc khóe miệng co giật, nhưng vẫn là kính chức chuyên nghiệp giải thích. Hứa tiên sinh, bây giờ điều kiện chỉ có thể làm được nơi này. Những thiết bị này cũng là mọi người hỏa liều mạng cầm trở về. Hắn còn ghét bỏ, có cũng là không tệ rồi. Có biết hay không bây giờ là tận thế, không phải là văn minh xã hội hài hòa. Hứa Sóc tự nhiên càng thêm ghét bỏ. Như vậy thiết bị, để cho ta làm sao công tác thiên tài là rất kén chọn. Mọi người, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là đầu óc có bệnh. Minh Thù hướng về phía nhân viên làm việc cười nói. Các ngươi đi làm việc đi. Nhân viên làm việc đối mặt Minh Thù mỉm cười. Tâm đều mềm nhũn. Tiểu thư này thì thật là ôn nhu. Nói chuyện thật là dễ nghe. Diệp Miểu, đây là trong phòng thí nghiệm của ta. Hứa Sóc có chút xù lông. Vậy ngươi có bản lãnh để cho ta đi chứ sao? Minh Thù không sợ hãi. Lấy khí chết Hứa Sóc làm nhiệm vụ của mình. Khí không chết hắn liền không có có cựu hận giá trị. Không có có cựu hận giá trị liền không mở được hệ thống cửa hàng. Không mở được hệ thống cửa hàng liền không có có quà vặt. Không có quà vặt liền không có mạng. Hứa Sóc quả nhiên nghẹt thở. Hắn trợn mắt nhìn công việc kia nhân viên. Nhân viên làm việc lúng túng vừa khẩn trương. Cái này chuyện gì a? Hắn chẳng qua là phụ trách tới nói cho bọn hắn biết nơi này hoàn cảnh. Tại sao phải gánh vác áp lực như vậy? Nhất định phải chế biến chi phí. Cút, Hứa Sóc cuối cùng hét lớn một tiếng. Không nói ngươi, ngồi xuống cho ta. Minh Thù vừa rời đi băng ghế cái mông lại chuyển trở về. Nhân viên làm việc lộ vẻ tức giận chạy mất. Hù chết cá nhân, người này rốt cuộc có bản lãnh gì? Để cho người ở phía trên đối với hắn như vậy. Hứa Sóc gào xong người, đem cửa đóng lại. Sau đó chính mình đi xúi dục những thiết bị kia. Cũng không cùng Minh Thù nói chuyện. Phòng thí nghiệm dần dần có âm thanh. Chẳng qua chỉ là thiết bị vận chuyển âm thanh. Tiếp theo chính là đủ loại quà vặt túi âm thanh. Hứa Sóc quay đầu chừng một cái Minh Thù. Nói lắp ăn. Chỉ có biết ăn thôi. Heo sao? Làm sao không chết no ngươi? Làm gì? Minh Thù cảnh giác nhìn Hứa Sóc một cái. Đem quà vặt che chở. Nhìn như vậy chậm. Muốn cướp chậm quà vặt sao? Hừ. Hứa Sóc quay đầu lại tiếp tục xúi dục thiết bị. Cửu thiếu. Như ngươi vậy là công hơi không được cô nương. Lão tử lại không có nói muốn công lược nàng. Ngài còn muốn giết nàng a? Ngài lại không đánh lại nàng. Vẫn là đi tương đối dễ dàng đường đi. Hệ thống khuyên giải. Nói đến không đánh lại Minh Thù. Đây là Hứa Sóc trong lòng đau. Hắn lạnh rên một tiếng. Không để ý tới hệ thống. Cửu thiếu đây là bị thân thể này lây bệnh đi kêu ngạo như vậy kiều. Chờ hắn đem tất cả thiết bị chuẩn bị xong. Minh Thù đã ăn một đống quà vặt ở trên bàn. Đang ăn không ngồi rồi nằm ở chỗ này. Nhìn lấy ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bận rộn cảnh tượng. Phòng thí nghiệm tất cả đều là thủy tinh trong suốt. Có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài. Nhưng là bên ngoài không thấy được bên trong. Công lược nàng còn không bằng giết lão tử. Hứa Sóc nghĩ như vậy. Ăn no đi làm cho ta chỉ zombie qua tới. Hứa Sóc chỉ huy Minh Thù. Minh Thù không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Không đi. Ta ngày hôm nay nếu là không gọi người đưa cơm qua tới. Người không có có cơm ăn. Hứa Sóc cười có chút không có ý tốt. Nhưng là đây. Người nếu là đi. Buổi trưa ta cũng làm người ta cho ngươi thêm thịt. Zombie thịt chẫm dầu gì cũng là căn cứ dáng. Dấp khuê nữ. Muốn ăn thịt còn không có khó khăn như vậy. Kẻ ngu này nghĩ nô dịch chẫm. Chớ hòng mơ tưởng. Hứa Sóc. Hắn gãi đầu một cái. Thật chẳng lẽ muốn lão tử đi công lược nàng? Hứa Sóc quấn quýt cân nhắc giết chết nàng và công lược. Nàng. Rốt cuộc cái nào dễ dàng hơn? Liền như vậy. Lão tử liều mạng. Không phải là công lược cái nữ nhân sao? Lão tử loại này lại đẹp trai lại có tài hoa thiên tài. Không có cái gì không làm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.